Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Các ngươi không xứng tới đây. Yêu ma năm thành, không người hẻm nhỏ nội bộ. Từng gian thạch ốc bị dỡ bỏ, từng tòa tượng đá bày ra, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc là đứng thẳng, bất đồng tư thái tượng đá, đều là xanh thảm trường bào, tóc dài xóa vai, lưng đeo xanh thảm chi kiếm, nồng đậm thủy chi lực ba động, tràn ngập ra hơi nước nhàn nhạt, lơ lửng tại tượng đá chung quanh, phương viên 500 mét, đều đã trống trải ra, dùng đến làm tế tự nơi chốn. Ở vùng trung tâm, một tôn cao 2 mét tượng đá, còn có từng đạo Úy Lam lôi đình, tượng đá tóc dài điêu khắc tương đối tán loạn, cái này là thi triển nộ hải thiên phạt Giang Trường Phong. Còn có chân đạp xanh thảm thần hà, quanh thân quấn quanh băng tinh thần hà tượng đá, linh khí dồi dào, giống như chất lỏng, tại nội bộ lưu động, tựa như thật hà lưu cùng băng hà. Trên bầu trời bay xuống mông lung tế vũ, làm dịu đại địa, từng vị bách vân võ giả, có mặc niệm cổ quái âm tiết, có chỉ là tĩnh tâm ngồi xếp bằng, còn có một chút người, thì tại chế tác tinh mỹ thức ăn, bày ra cái bàn cùng trái cây linh dược, thiên hình cùng Tô Thanh Lăng, thì ở trung tâm tượng đá trước ngồi xếp bằng, mặt hướng tượng đá, Trường Phong sư huynh. Rất nhanh liền sẽ đến. Thiên hình thanh âm vang lên. Thần thiên các đệ tử cũng sẽ đến. Thiên hình sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ dùng đem hết toàn lực chiêu đãi chư vị sư huynh sư tỷ. Tô Thanh Lăng nói khẽ. Những này trái cây linh dược, tinh mỹ thức ăn, đẳng cấp không cao, tốt nhất cũng chỉ là tứ cấp linh dược. Cái này là bọn hắn có thể xuất ra cực hạn. Đến mức ngũ cấp đạo hồn cấp, Tô Thanh Lăng có một ít, đây cũng không thể lấy ra hết, bởi vì Giang Trường Phong, nàng mới có thể tại nơi này chủ trì, nếu là người khác thì, nàng đã sớm đến, nàng cầm vài cọng ngũ cấp thượng phẩm linh dược, các loại Giang Trường Phong đến, lấy ra chiêu đãi, thiên hình thỏa mãn gật gật đầu, lần này thông báo người không nhiều, yêu ma năm thành người. Cao thủ chân chính cũng không có đến. Yêu ma năm thành, mặc dù đại đa số cũng bắt đầu cung phụng Giang Trường Phong. Đây cũng chỉ là cung phụng, còn chưa tới đối chân chính tế linh đồng dạng kính trọng. Mà lại, những người kia sở dĩ cung phụng, bên trong cũng có nguyên nhân. Đây cũng là thiên hình sau khi đến, mới hiểu rõ đến Giang Trường Phong danh tự. Mặc dù truyền khắp toàn bộ yêu ma năm thành, đây dù sao không có cho bọn hắn chỗ tốt, triển lộ nhiều thiếu thần uy. Hắn tin tưởng, Trường Phong sư huynh chỉ cần vừa ra tay, toàn bộ yêu ma năm thành đều sẽ hoàn toàn thần phục. Thùng thùng rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, hai thân ảnh sóng vai mà đến, thần thánh thủy chi lực như ẩn như hiện, xanh thảm quang mang lưu chuyển toàn thân. Một người mặt nạ lụa mỏng, xanh thảm váy dài, một người một thân lam bào, tay cầm chiết phiến, Thánh Hải Quốc, Tô Thanh Lăng ánh mắt phát lạnh, hai cái không muốn mặt tiểu tặc, bá kiếm kiếm ý đồ. Cái này ân oán, đến bây giờ cũng còn chưa giải quyết, thiên yêu hồ tộc phái ra không ít hảo thủ, cũng không có thể từ hoàng cung mang ra, ngược lại tổn thất nặng nề. Hai huynh muội ánh mắt chớp lên, Ôn Cô Khinh Vũ nói khẽ, Thánh Hải cùng yêu tộc ân oán, tạm thời thả một chút, hiện tại chúng ta đại biểu Thánh Hải, tới gặp Trường Phong sư huynh, không nói đến nơi này không thích hợp động thủ, chỉ là luận thù hận, bọn hắn cũng không chiếm lý, việc này không có pháp nói, chỉ có thể tìm cơ hội, làm qua một trận. Thiên hình không có xen vào, Thánh Hải cùng thần thiên quan hệ, còn được, Thánh Hải nhanh chóng, thật sự là nhanh a. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, lại là hai người đi tới, Đông Hạ Thiên Viêm cùng Đông Hạ Đệ Tam, hai vị hoàng tử đồng thời đến. Thánh Hải Nhất Đừng hào hào tưởng niệm, Ôn Cô Thanh Vân cười nói, dò xét Đông Hạ Thiên Viêm, có phần nhìn không thấu. Đông Hạ Thiên Viêm cười nhạt một tiếng, ta cũng thập phần tưởng niệm chư vị, bọn hắn cũng đến, nói, ánh mắt nhìn về phía hậu phương, kia từng đạo chạy tới thân ảnh, Cổ Hoang, Cố Thiệu Lân, Thiên Lôi, Lôi Vân Liệt, hai thân ảnh sóng vai mà đến, sau lưng bọn hắn, còn có từng cái thân ảnh, Hải Hoàng Tông tân nhiệm thiếu tông chủ cấp bậc, Phong Vũ, Thiên Kiếm Môn Lý Thanh, Thanh Sơn Phái tân nhiệm thiếu tông chủ cấp bậc, nhất tên lạ lẫm thanh niên, Lương Loạn cũng không đến. Đám người đến đông đủ, Cố Thiệu Lân nghi hoặc nói, đây chính là phát sinh ở bọn hắn Bách Vân Quốc, vị này Bách Vân Hoàng tử, liền thờ ơ, dù là hắn không ra, Bách Vân Hoàng thất, có phải là cũng muốn phái cái đại biểu tới hả? Chưa từng nhìn thấy. Ôn Cô Thanh Vân lắc đầu nói, hắn cũng tại kỳ quái việc này, Giang Trường Phong đều đánh xuống nhất thành, Bách Vân Quốc thế mà một điểm động tác đều không có. Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Thiên Hình hơi nhíu mày, đạm mạc nói, chư vị, hôm nay chỉ là thần thiên tụ hội, các ngươi còn là rời đi đi, Thánh Hải Quốc cái này minh hữu tới, hắn không nói cái gì. Đây còn dư thế lực, thế mà cũng tới tham dự. Trường Phong sư huynh có thể là dặn dò qua, không thông chi bọn hắn. Chúng ta cùng Trường Phong sư huynh cũng không ít giao tình, đương nhiên muốn tới nghênh đón. Ôn Cô Khinh Vũ nói khẽ, còn mời yên tâm, chúng ta sẽ không thêm phiền. Thiên Hình nhíu nhíu mày, còn chưa mở miệng, Tô Thanh Lăng lãnh đạm mà nói, Trường Phong sư huynh không chào đón các ngươi Thánh Hải, ngươi cái này hồ ly, nói có thể không tính. Ôn Cô Khinh Vũ đôi mắt đẹp quét ngang, nhìn về phía Tô Thanh Lăng ánh mắt, tràn ngập lạnh ý. Tô Thanh Lăng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Trường Phong sư huynh, ta nhất định phải để ngươi biết được lợi hại. Hai vị, còn là không được ầm ĩ, Cố Thiệu Lân thản nhiên nói. Đều là nghênh đón Trường Phong sư huynh, nếu là ồn ào lên, sẽ chỉ làm Trường Phong sư huynh khó xử. Đã biết được khó xử, sao không thối lui? Băng lãnh thanh âm truyền đến, trên không trung, to lớn uy áp cuốn tới, xích hồng hỏa diễm, giống như nhất tòa hỏa diễm trường kiều, một thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, đạp diễm mà đi. Trường Phong sư huynh ý tứ, các ngươi nghe không hiểu. Thanh âm đạm mạc, lộ ra một cỗ thanh lãnh vô tình, thập phần hờ hững, các ngươi không xứng tới đây. Thải quang lóa mắt, cầu vồng treo không trung, một thân ảnh cưỡi trường hồng mà tới. Trường Phong sư huynh chính là điệu thấp, hiền lành, không muốn nói lời nói đả thương người. Hùng hồn khí lãng, cuồn cuộn khí huyết, bàng bạc uy áp, lệnh người hô hấp trì trệ. Tam đạo thân ảnh, tam đạo khí tức khủng bố, lệnh tại chỗ các đại thế lực võ giả, tất cả đều trong lòng trầm xuống, nội tâm phẫn nộ, chúng ta không xứng đến. Nguyên lai, là ý tứ này. Bọn hắn còn cảm thấy Giang Trường Phong không thông chi là muốn điệu thấp, không muốn quá lộ liễu, kết quả là xem thường bọn hắn, cảm thấy bọn hắn không xứng tới đón tiếp. Đúng vậy a, Giang Trường Phong công tham tạo hóa, bọn hắn đâu, đạo hồn đều không phải. Chỉ là lời này không khỏi cũng quá hại người, đặc biệt là Thánh Hải Quốc hai huynh muội, bọn hắn có thể là minh hữu a, quan hệ cũng không tệ lắm, một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Cố Thiệu Lân há to miệng, cuối cùng không nói chuyện, thể diện đỏ bừng lên. Tốt, phi thường tốt. Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi thần thiên đã không đem chúng ta toàn bộ thế lực để vào mắt rồi. Chúng ta có thể là thất đại thế lực, lưỡng quốc ngũ tông, cái nào so với các ngươi thần thiên yếu rồi. Liền xem như xếp hạng thấp, cũng yếu không đi đâu. Các ngươi đánh xuống nhất tòa thành, dẫm toàn bộ Bách Vân quốc mặt, liền không đem chúng ta toàn bộ để vào mắt rồi. Đông Hạ Thiên Viêm cắn răng, ta đường đường Đông Hạ đại hoàng tử, còn không có nhận qua loại này ủy khuất. Các ngươi còn không rời đi. Tô Thành Lăng xì tiếng nói, nhìn xem, Trường Phong sư huynh là hướng về ta, trước đó còn không có nghĩ rõ ràng, nguyên lai Trường Phong sư huynh là ý tứ này, cho là mình là ai, còn cùng Trường Phong sư huynh có giao tình, cũng không nhìn một chút tự mình cân lượng, các ngươi xứng sao? Ôn Cô Khinh Vũ ánh mắt nhiều hơn một phần tức giận, cau mày nói, Trường Phong sư huynh làm người điệu thấp khiêm tốn, sao lại nói ra những lời này? Tự mình biết mình không có mời các ngươi đến, còn không rõ sao? Tô Thành Lăng khinh thường nói, mà ta một mực tại nơi này. Nói xong, cao cao ngang đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.